Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 276, quạt gió thổi lửa còn hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cảng Quốc tế đường xe hơi bên trong, An Lương mang theo Trần Tư Vũ tiếp tục lái thử các loại tính năng xe cùng siêu cấp xe thể thao cho tới đường thi đấu khán đài. Chuyện đã xảy ra, xin lỗi. An Lương thật sự không biết, đại khái là Vương Thụy cổ Đức Văn cấp độ quá thấp, nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm, linh cảm không có bất kỳ phản ứng nào. Là thật không có bất kỳ phản ứng nào. Đường thi đấu đợi xe chờ đợi khu, Trần Tư Vũ đem cái gọi là thần xa McLaren P1 ngừng ổn sau xuống xe, nàng phủ định nói. Không quá yêu thích, ngươi thích gì? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Hắn là thật sự hiếu kỳ cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái đến tột cùng yêu thích. Xe gì? Hai cái lựa chọn, Trần Tư Vũ dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, ngón tay của nàng trắng nõn thon dài, không thẹn là đàn dương cầm muội tử. Số 1, bảo mã M8 lôi đình bản, nó có thể ở 4 khu cùng sau khu trong lúc đó cắt, ta rất yêu thích điểm này. Trần Tư Hugo nhưng mà thích này một cái. Giả thiết, dù sao hàng ngày lái sử dụng 4 khu, dưới đường thi đấu thời điểm sử dụng sau khu thiên nhiên liền có ưu thế. Cho tới nói cái gì đúng lúc 4 khu là đệ đệ. Chẳng lẽ muốn mở M8 lôi đình bản đi cực hạn Việt dã? Nó đôi môn 4 tòa thiết kế cũng rất tốt, không chỉ có vẻ ngoài thời thượng, dùng xe không gian cũng có bảo đảm. Trần Tư Vũ nói tiếp, kỳ thực càng mấu chốt chính là bảo mã M8 lôi đình bản lên đến 625 con ngựa lực cùng với 750 Nm vặn vẹo, chúng nó ở 3.2 giây thời điểm, liền có thể đem này một chiếc độ dài siêu qua 48m trục cự siêu qua 2m quái vật khổng lồ từ linh gia tốc đến 100 km/h. Đây mới là mị lực của nó, này một lựa chọn phi thường Trần Tư Vũ, yêu đua xe không thể nghi ngờ. Lựa chọn thứ hai đây. An Lương hiếu kỳ dò hỏi, Porsche 911 Turbo đi, Trần Tư Vũ nói ra đáp án, ở sở hữu siêu cấp xe thể thao bên trong, chiếc xe này linh bách thời gian đứng hàng đầu, điều khiển tính xuất sắc, đồng thời ở thư thích độ phương diện cao nhất, An Lương tán dương. Ánh mắt không sai, ta thì có một chiếc Porsche 911 Turbo, Trần Tư Vũ kiều rên một tiếng, nàng có thể không biết. Lúc trước An Lương mua Ferrari 488 Pista thời điểm nói qua được rồi, buổi tối hơn 6 giờ đồng hồ, Trần Tư Vũ một mặt tiếc nuối từ Ferrari Rafael bên trên xuống tới, nàng có chút ghét bỏ nói. Bàn phím xe thần quá nhiều rồi chứ, cái này thần xa khiến người ta thất vọng, An Lương đáp lại nói. Chủ yếu là nhà sản xuất xe hơi kỹ thuật không ngừng đang tiến bộ, càng tốt hơn động cơ kỹ thuật, càng nhẹ lượng hóa khung xe thiết kế, càng thấp hơn phong ngăn trở hệ số, hơn nữa biến chuyển từng ngày kỹ thuật điện tử, xe cũ trước sau là xe cũ, dù cho bị mang theo thần xa tên tuổi, vẫn không quá giỏi. Trần Tư Vũ tán thành đáp lại, nếu để cho ta tuyển, ta vẫn là sẽ chọn M8 lôi đình bản hoặc là Porsche 911 Turbo. An Lương không hề trả lời cái vấn đề này, dù sao bàn phím xe thần tín ngưỡng vô giá. Không qua An Lương nhớ rồi Trần Tư Vũ yêu thích, Lương ca chị dâu, đi một chút đi, chúng ta ăn trước khuya cơm, sau đó thập tam tiên sinh đi lên. Tiễn Tiểu Cương bắt chuyện, An Lương gật đầu, đêm muộn húp cháo, đương nhiên, húp cháo ấm vị, đêm muộn thập tam tiên sinh, xem ta biểu diễn. Tiễn Tiểu Cương cái này tinh thần tiểu hỏa luôn luôn là thập tam tiên sinh chủ lực đội viên. An Lương đáp lại, hắn nắm Trần Tư Vũ hướng đi Ferrari 812 Superfast, đồng thời đem chìa khóa xe đưa cho Trần Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Vũ trực tiếp từ chối. Không được không được, ngày hôm nay mở ra một buổi trưa, ta hiện tại run chân. Ta cảm thấy ngươi đang lái xe, được rồi, ngươi là thật sự lái xe. An Lương trêu chọc, Trần Tư Vũ tức giận nguýt một cái An Lương, nàng khổ não đảo. E sợ ngày mai lại cũng bị Tôn lão sư nói rồi, nàng xế chiều hôm nay khẳng định tìm qua ta. Ngày mai tất nhiên là ngừng lại thuyết giáo, cố lên, đàn dương cầm mà thôi, ta tin tưởng ngươi, không thành vấn đề. An Lương biểu thị chống đỡ, chẳng lẽ còn có thể không ủng hộ, trước ở Vân Cảnh Quốc tế khách sạn thời điểm, hai người đều hẹn cẩn thận tắm rửa sự tình đây, An Lương nhất định phải chống đỡ Trần Tư Vũ thắng được đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn biểu diễn đơn nguyên mời tiêu chuẩn. Làm An Lương đoàn người lúc rời đi, Cổ Đức Văn dục Vương Thụy. Vương ca, chúng ta nhanh lên một chút theo sau, Vương Thụy bình tĩnh đáp lại. Đừng nóng vội, chúng ta có biển số xe của bọn họ, còn lo lắng không tìm được bọn họ sao? Thật giống cũng là, Cổ Đức Văn có chút quan tâm sẽ bị loạn mùi vị. Cổ Đức Văn trong lòng nhận định Trần Tư Vũ bị An Lương lừa dối, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cứu vớt Trần Tư Vũ với thủy hỏa bên trong, hắn thậm chí ảo tưởng vạch Trần An Lương diện mục chân thật, sau khi Trần Tư Vũ nhất định sẽ cảm động đến lấy thân báo đáp chứ. Người này là thật sự tiêu chuẩn lão sắc gia, Làm An Lương đoàn người ở Kim Trúc Phô thời điểm, Cổ Đức Văn đã nghĩ đi qua đến gần, nhưng bị Vương Thụy ngăn cản lại. Đừng có gấp, Cổ thiếu, bọn họ hiện tại ở Kim Trúc Phô chờ một lát khẳng định là Thập Tam Tiên Sinh, chúng ta trước tiên đi Thập Tam Tiên Sinh dự định vị trí. Vương Thụy giải thích nói. Nói đúng, hiện tại Kim Trúc Phô chờ một lát khẳng định Thập Tam Tiên Sinh. Chúng ta cũng đi Thập Tam Tiên Sinh, chờ một lát Đại Thần Long sắp xếp lên, xem bọn họ có theo hay không. Cổ Đức Văn giải thích nói. Vương Thụy giả trang quan tâm nói. Cổ thiếu, chờ một lát không nên vọng động, chúng ta muốn dùng trí, bốn người bọn họ, hai người chúng ta, quân tử không ăn trước mắt thiệt thòi. Không thể không nói Vương Thụy người này có chút xấu, cố ý đem tình huống hướng về một cái hướng khác quạt gió thổi lửa tiết tấu chi. Cách chương.